Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Đường Ba, thằng Hề lại chính là bản thân ta. Sáng sớm, Đường Hạo cáo biệt Đại Hiếu con đường Tam sau đó ly khai. Đương nhiên, trước khi đi đường Tam dĩ nhiên là kề bên rồi một trận đánh đập. Lão ca, ngày khác ngươi giúp ta sửa chữa cha ta ngừng lại thôi. Đường Tam vẻ mặt đáng thương nhìn đến Hà Thanh Phong. Ngươi thật đúng là hiếu xuất kỳ tích. Sau đó, tại Hà Thanh Phong đem biệt thự thu tay về Trung Chi sau đó, hai người liền đối với Sử Lai Khắc học viện phương hướng đi tới. Ngày hôm qua Đường Tam đã sớm thăm qua đường, cho nên biết rõ ở chỗ nào. Lão ca, kỳ thực ta rất muốn hỏi chính là ngươi xác định Sử Lai Khắc học viện chỉ có một. Đường Tam hồi tưởng lại ngày hôm qua hắn nhìn thấy đây Sử Lai Khắc học viện cảnh tượng sau đó. Hắn trầm mặc, quả thực quá cũ nát. Cùng nhà mình võ hồn điện hoàn toàn không cách nào so sánh được. Mà nghe Đường Tam lời này Hà Thanh Phong trong lòng nghĩ đến, mặc dù biết đây Sử Lai Khắc rất cũ nát, nhưng hẳn không quá về phần quá cũ nát đi. Nên làm, chấm ngoặc kép, khi hai người rốt cuộc đến Sử Lai Khắc sau đó. Hà Thanh Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cửa thôn nơi ở để một đơn sơ cái bàn. Phía sau bàn ngồi một tên hơn 60 tuổi lão đại gia. Sau đó cửa thôn nơi ở dùng đầu gỗ đặt được cổng hình vòm. Trên treo cùng nhau xem đi lên có chút rách nát bảng hiệu. Phía trên có khắc nghiêng ngã nhưng lại đại khái có thể nhận ra 5 chữ. Sử Lai Khắc học viện. Đây 5 chữ trước mặt bên cạnh. Còn có một cái màu xanh hình cái đầu. Bàn kia án sau đó lão giả trước ngực. Cũng mang theo một cái tương tự màu lục hình tròn huy chương. Ngạch, tuy rằng đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Nhưng mà thực tế vẫn là ngoài dự liệu của ta. Chấm ngoặc kép, dù sao thật sự là tại mẹ hắn đơn sơ. Hoàn toàn chính là đơn sơ mẹ hắn cho đơn sơ khai môn. Đơn sơ đến nhà, một cái bàn, một người, một cái phá cửa. Đây là một cái học viện bộ dạng. Nói ra quỷ tin. Mà đằng trước xếp hàng những người đó cho ra đáp án. Lúc này, xếp hạng trước mặt bọn họ, ước chừng có hơn 100 cái người ghi danh. Trong đó không ít người đều cau mày. Hiển nhiên trong lòng ý nghĩ cùng Hà Thanh Phong nội tâm không sai biệt lắm. Xếp hạng Đường Tam cùng Hà Thanh Phong trước mặt là một tên thiếu niên. Mà thiếu niên cha mẹ đều theo bên người. Chỉ nghe thiếu niên kia mẫu thân nói. Có lầm hay không? Đây chính là cái gọi là hồn sư học viện. Vẫn là được xưng tốt nghiệp liền có thể trở thành đế quốc tử tước học viện. Thiếu niên phụ thân có chút không xác định nói. Đây là người của vũ hồn điện nói. Sẽ không có sai đi. Có thể học viện này cũng quả thực phá lạn điểm. Hà Thanh Phong nghe đến đó nhất thời cũng có chút tiểu mộng. FML. Lão tử võ hồn điện khi nào nói qua lời này? Ta sao không nhớ rõ? Không được. Một hồi phải đi tác thác thành võ hồn phân điện tản bộ. Đám này sao sao thằng nhóc con mỗi một ngày liền thích cho ta làm càn rỡ. Nhưng sau đó Hà Thanh Phong lại suy nghĩ một chút. Hắn thật giống như cũng không sao cả quản lý qua võ hồn điện. Nhớ tác thác thành loại địa phương này. Từ trước đến giờ đều là giao cho tay người phía dưới quản. Hà Thanh Phong run run két. Kia không sao. Bên kia. Đường Tam trước người thiếu niên không tình nguyện nói ra. Ba ba, ta không nên ở chỗ này đi học. Quá mất mặt, ta vẫn là đi tác thác trung cấp hồn sư học viện đi. Nói thế nào, ta tại sơ cấp học viện thời điểm cũng coi là một thiên tài. Mà thiếu niên phụ thân nhíu mày một cái. Đến, nếu đã đến, liền chờ một chút đi. Nói không chừng đây là một loại khảo nghiệm. Chân chính học viện cũng không ở nơi này. Nghe đến đó, Đường Tam quay đầu nhìn thoáng qua Hà Thanh Phong. Ý tứ cũng là như vậy. Hà Thanh Phong liếc một cái Đường Tam. Nói, người muốn né, nơi này chính là Sử Lai Khắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Tam trầm mặc, mà đang ở Đường Tam trầm mặc. Hà Thanh Phong cũng có chút đau chứng thời điểm. Một người thiếu niên đi đến bàn trước báo danh. Lão giả lười biếng nói. Phí báo danh 10 cái kim hồn tệ. đặt ở bên trong cái dương kia là được. Thiếu niên đi theo phụ thân vội vàng móc ra 10 cái kim. Hồn tệ bỏ qua một bên từ mấy khối tấm gỗ đinh thành trong dương. Đưa ra một cái tay. Thiếu niên như ngôn đưa tay duỗi đến trước mặt lão giả. Lão giả tại trên tay hắn bóp 2 lần. Hướng về hắn lắc lắc đầu. Nói, số tuổi của ngươi không phù hợp. Có thể đi. Thiếu niên sửng sốt một chút. Nghiêng đầu nhìn về phía mình phụ thân. Hắn có chút không biết làm sao. Cha hắn vội vàng cười theo nói. Lão sư, con ta chỉ là vừa mới qua 13 tuổi sinh nhật. Người xem, có phải hay không có thể châm trước một hồi? Lão già có chút không nhịn được nói. Đừng ảnh hưởng người phía sau. Quy củ của học viện các ngươi không biết à? Chúng ta tại đây chỉ lấy 13 tuổi trở xuống hài tử. Vượt qua 13 tuổi, hoàn toàn không thu. Các ngươi có thể đi. Thiếu niên phụ thân nói. Vậy chúng ta phí báo danh. Chấm ngoặc kép, lão già không chút khách khí nói. Một khi báo danh, đại khái không trả lại. Một khắc này, thiếu niên phụ thân có chút không nhịn được cả giận nói. Các ngươi này rõ ràng chính là lừa tiền. Ngoa nhân, lùi chúng ta phí báo danh. Nếu không chúng ta liền không đi. Sớm biết đây cái gọi là sử lai khắc học viện như thế rách dưới. Chúng ta liền không nên tới. Lão giả liếc hắn một cái, thản nhiên nói, Mộc Bạch, có người muốn trở về phí báo danh, ngươi xử lý một chút. Bên cạnh trên cây, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên thoăn xuống, nhớ muốn hồi báo tên phí cũng được, đánh ta, toàn bộ trả lại. Người này chính là đới Mộc Bạch, tại ngày hôm qua bị ép khô sau đó, vốn là tính toán sống lại hắn gặp phải Đường Hạo, liền không có lập tức phục sinh. Mà là chờ Đường Hạo sau khi rời khỏi mới lựa chọn phục sinh. Mà trong tay hắn cũng có Ngọc Tiểu Cương cùng hắn kinh điển mảng lớn. Tình cảnh kia, đều thật thoải mái. Đổ mồ hôi đầm đìa một nhóm. Nhưng lúc này, nên giả bộ còn phải trang. Đới Mộc Bạch cũng không phí lời. Trực tiếp thúc giục khởi hồn lực của mình. Phóng thích ra mình hồn hoàn. Vàng vàng tím, huyễn lệ hồn hoàn tản ra bất đồng quang mang. Mênh mông hồn lực ở trong không khí sinh ra áp lực vô hình. Đới Mộc Bạch tà mâu bên trong ánh sáng lạnh lẽo liên thiềm. Nhìn về phía đôi phụ tử kia. Hồn sư khoảng. Hồn hoàn vĩnh viễn là châu bò nhất quyền lên tiếng. Đây đối với xui xẻo hai cha con mắt thấy đới Mộc Bạch trên thân túi kia quắt một cái ngàn năm hồn. Hoàn ở bên trong 3 cái hồn hoàn. Thiếu niên phụ thân sắc mặt đại biến. Bỏ lại một câu coi như chúng ta xui xẻo. Kéo con của mình đi nhanh rồi. Một màn này kết thúc. Xếp hàng chờ đợi người lập tức ít đi 1/3. Ai cũng không nguyện ý hoa trắng tiền. Huống chi, trước mắt đây sử lai khắc học viện mặt ngoài thật là khiến người không dám tâng bốc. Sau đó lại một cái ghi danh thiếu niên đến trước mặt lão giả. Hắn là cha mẹ đều đi theo đến. Mẹ hắn lòng tin tràn đầy đem 10 cái kim tệ bỏ vào trong dương gỗ. Thiếu niên khôn khéo vươn tay. Hà Thanh Phong thấy một màn này. Lắc lắc đầu. Lại là một cái đáng thương oa oa. Quả nhiên. Không hợp cách 3 chữ vang dội. Sau đó tại lão giả một phen khẳng khái hùng dũng diễn thuyết cùng thực lực lay động. Thêm một bầy người lặng lẽ rời đi. Cuối cùng chỉ để lại một nhóm nhỏ người vẫn ngừng tại chỗ. Mà Đường Tam cũng nhất thời bị lão giả này hù dọa. Lão ca, đây sử lai khắc học viện có chút ý tứ Nga chỉ lấy quái vật sao? Vậy không biết bọn hắn có thu hay không yêu nghiệt? Hắc hắc, Đường Tam trong lời nói yêu nghiệt dĩ nhiên là thẳng Hà Thanh Phong. Mà Hà Thanh Phong liếc một cái Đường Tam nói. Thu cái cắt nhĩ, ta cùng ngươi không giống nhau. Ta không phải là đến làm học viên. Ta là đến xin việc lão sư. Đường Tam sửng sốt một chút. Cái gì đồ chơi? Lão ca ngươi là đến xin việc lão sư. Ngươi chơi ta sao? Bằng chính là ta bồi ngươi tới đây. Sau đó chính là vì để cho lão ca ngươi trở thành thầy của ta. Một khắc này, Đường Tam biểu thị rách ra. Thằng Hề dĩ nhiên là bản thân ta. Mà đang ở Đường Tam nứt ra thời điểm. Trước mặt lão giả kinh ngạc hấp dẫn Đường Tam ánh mắt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.